Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 591, Chiến Hắc Cấp, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuân Phao, VN, /. Năm ấy 26 tuổi, hắn đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh trong tổ chức, rốt cục thu được Hắc Cấp cơ giáp thuộc về mình. Lần đó, hắn ngủ ở trong Hắc Cấp cơ giáp ròng rã 3 ngày 3 đêm. Mục tiêu của hắn chính là muốn trở thành cơ giáp sư mạnh mẽ nhất trên Tinh La Đại Lục, không có một trong. Hắn cũng vẫn luôn luôn nỗ lực trên con đường này. Lần hành động này đã sớm được an bài xong, tổ chức chính là muốn dùng thực lực cấp bậc nghiền ép đột kích sứ đoàn đến từ Đấu La Đại Lục. Tinh La Đế Quốc thực lực mạnh mẽ, tổ chức khủng bố, sinh tồn gian nan, bọn họ cần phải có ngoại lực để phân tán sự chú ý của dư luận, từ đó giúp cho bọn họ có càng nhiều thời gian và không gian sinh tồn hơn. Không thể nghi ngờ áp lực phương diện Đấu La Đại Lục có thể mang đến chính là sự phiền toái lớn nhất cho Tinh La Đế Quốc. Vì lẽ đó, nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là phải hủy diệt toàn bộ sứ đoàn Đấu La Đại Lục, do đó gây nên mâu thuẫn giữa hai mảnh đại lục. Đợt tập kích lần này của bọn họ được bảo mật nghiêm ngặt. Ở trước khi bắt đầu, hết thảy thông tin toàn bộ đều bị che đậy, thậm chí phần lớn người tham dự cũng không biết mục tiêu hành động là cái gì. Lấy định trang hồn đạo đạn pháo tấn công từ xa, trực tiếp oanh kích hồn đạo đoàn tàu, đồng thời dùng radar đặc thù che đậy tín hiệu đạn pháo. Quả nhiên một lần thành công. Nhưng không ngờ tới chính là ở trong sứ đoàn vậy mà lại có cường giả có thể dựa vào sức một người bảo vệ đoàn tàu. Trước đó bọn họ thông qua nội gián đã biết được ở trong sứ đoàn Đấu La Đại Lục có một vị siêu cấp Đấu La. Cái khác cũng không rõ ràng, nhưng lần này bọn họ cũng có thần cấp cơ giáp đến đây áp trận. Sau đó cục diện lại cũng không thuận lợi như bọn họ dự liệu. Sau thời gian giao hòa ngắn ngủi, tuy rằng dựa vào hỏa lực cường đại áp chế đối thủ, nhưng thương vong đem lại cho sứ đoàn Đấu La Đại Lục lại cực kỳ có hạn. Phần lớn thành viên sứ đoàn Đấu La Đại Lục đều là hồn sư, đều có sức chiến đấu kha khá, hơn nữa phương diện Tinh La Đế Quốc có đại đội cơ giáp với sức chiến đấu dũng mãnh. Trong lúc nhất thời, vậy mà lại không thể nghiền ép được đối phương. Trong khi đám người giao chiến, tín hiệu cầu viện của sứ đoàn nhất định đã được tung ra, đồng thời trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi sẽ có viện quân đến. Bởi vậy, tuy rằng biết rõ kéo dài tấn công từ xa tất nhiên hữu hiệu hơn, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn đánh giáp lá cà, mục đích chính là muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết triệt để toàn bộ sứ đoàn Đấu La Đại Lục. Vừa nãy Phong Lâm Vãn liền chú ý tới bên này, nhưng người hắn chú ý tới chính là cái cô nàng Cổ Nguyệt có sức chiến đấu một mình tương đương với cả một hồn đạo pháo đài. Rõ ràng không được cơ giáp phụ trợ, vậy mà chiếc pháp trượng trong tay cô bé thoạt nhìn tuổi không lớn này, lại không ngừng bùng nổ ra các loại ánh sáng, chặn lại phần lớn công kích bên này. Vì lẽ đó hắn mới chủ động bẻ lái, bay thẳng về phương hướng bên đó. Mắt thấy sắp tiếp cận toa tàu, hai tay hắn giương ra ở phía sau, hai thanh chiến truy cũng đã rơi vào trong tay. Dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ của hắc cấp cơ giáp, loại vũ khí có sức phá hoại lớn như chiến truy, nhiều lúc lại có hiệu quả tốt hơn nhiều so với đao kiếm. Được năng lượng truyền vào, mặt ngoài hai thanh chiến truy to lớn hiện. Góc truyện audio.com, da vầng sáng đen kịt như mực đột nhiên xuất hiện, rơi thẳng xuống đỉnh chóp của toa tàu. Nhưng cũng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước màn ảnh điều khiển của Phong Lâm Vãn. Đó là một tên thiếu niên, dáng dấp nhìn qua bất quá 15, 16 tuổi. Hắn bắn trên không trung, trên người vậy mà lại phóng thích ba tím một đen, bốn cái hồn hoàn. Tứ hoàn mà đã có vạn niên. Phong Lâm Vãn sợ hết hồn, tình huống như thế này, vẫn là lần thứ nhất hắn gặp phải. Sau đó hắn liền nhìn thấy, hồn hoàn màu đen trên người tên thiếu niên kia đột nhiên sáng lên, từng cây dây leo thô như bắp đùi lập lòe ám lam sắc chen chúc tràn ra. Mục tiêu của chúng, chính là mình bên này. Bên trong từng cây dây leo kia, mơ hồ có hào quang màu vàng sậm lóe lên, thoạt nhìn vậy mà giống như vô số con dao long vậy. Bóng người thiếu niên nhanh chóng trở nên nhỏ bé lại, tất cả cơ giáp đều bị dây leo kia bao phủ che đầy. Đây là võ hồn gì vậy? Cùng với hiếu kỳ, một vẻ khinh thường cũng thuận theo đó xuất hiện ở nơi khóe miệng Phong Lâm Vãn. Hồn hoàn mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là tứ hoàn mà thôi. Chính mình lại là cường giả cấp độ lục hoàn hồn đế đấy. Hơn nữa dưới tình huống còn có hắc cấp cơ giáp, đối phương làm sao có khả năng là đối thủ của mình. Hắc cấp cơ giáp từ trạng thái cao tốc xung kích bỗng đột nhiên chuyển thành lơ lửng. Chiến truy tay phải tuột tay rời ra, chẳng khác nào đại bác bay thẳng về phương hướng đường Vũ Lân. Phương thức công kích Phong Lâm Vãn thích nhất chính là nghiền ép tuyệt đối bằng sức mạnh. Bản thân hắn cũng là một tên lực lượng hệ chiến hồn sư. Lấy lực ép người là thứ hắn am hiểu nhất, Trong nháy mắt khi chiến truy màu đen bay ra ngoài, không gian chung quanh phảng phất đều sụp rụt xuống, dẫn đến không khí vặn vẹo thấy rõ, bị áp bức đến mức tạo ra một tiếng nổ ì đùng trầm thấp giữa không trung. Dây leo quấn quanh mà đến, trước mặt búa lớn tựa hồ cũng không có sức chống đối quá mạnh mẽ, dồn dập thu lại. Nhưng tình cảnh quái quỷ lại ngay trong một cái chớp mắt tiếp theo xuất hiện. Dây leo thô to thu lại trên không trung đan dệt thành một tấm lưới lớn. Búa lớn xác thực có uy lực 10 phần, sau khi chui vào lưới lớn, trong nháy mắt áp bức tấm lưới lùi về sau và bắn lên trên, nhưng thế công của chiếc búa cũng thuận theo đó chậm lại. Lưới lớn lướt ngang, đong đưa một hồi, lại lấy phương pháp mượn lực tá lực mạnh mẽ chịu đựng sự oanh kích của chiếc búa. Ồ, một nét kinh ngạc xuất hiện ở trong mắt Phong Lâm Vãn. Chiến truy này của hắn không phải chỉ có sức mạnh công kích phổ thông, mặt trên còn gia cố thêm đặc tính tự thân võ hồn hắn, nát tan. Một khi bị dính vào, đặc hiệu nát tan sẽ bộc phát ra. Nói như vậy, người cứng đối cứng đều sẽ chết rất thê thảm. Thế nhưng, sau khi chiến truy đâm vào tấm lưới lớn do dây leo đan dệt thành, trên dây leo rõ ràng sáng lên hào quang kim lam sắc. Mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong dây leo kia phảng phất như có kinh lạc và xương cốt vậy. Sau đó lực công kích của chiếc búa liền bị rời đi. Cùng lúc khi Phong Lâm Vãn cao mày, tay phải hắc cấp cơ giáp lắc một cái, búa lớn bay ngược về. Cặp chiến truy này của hắn có thể truy đuổi công kích tự nhiên có hồn đạo trận pháp thu hồi ở trong đó. Nhưng cũng đúng lúc này, một cây dây leo đột nhiên quấn quanh vào truy chui búa lớn. Ngay sau đó, thân ảnh tên thiếu niên đã từng thấy trước đó đột nhiên xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng nắm một cái, liền mượn lực kéo. Góc truyện audio.com, của dây leo bay lên trên chuôi chiếc búa. Đôi chiến truy này của hắc cấp cơ giáp chỉ riêng độ dài chuôi búa cũng đã đến 5 mét có hơn. Đường kính của đầu búa cũng phải hơn 2 mét, lớn vô cùng, thiếu niên vươn mình trên búa lớn, nhìn qua vô cùng nhỏ bé. Dây leo hóa thành lưới lớn nhanh chóng mở ra triển khai ở chung quanh thân thể hắn cứ như một con bạch tuộc khổng lồ đang dương nanh múa vuốt. Muốn chết, Phong Lâm Vãn hừ lạnh một tiếng, muốn lợi dụng cây búa của ta tiếp cận ta. Tính toán cũng thật là hay nhỉ, vậy thì để cho ngươi tiếp cận. Hắc mang lóe lên, ở bên cạnh hắc cấp cơ giáp của Phong Lâm Vãn, đột nhiên có thêm một thân ảnh màu đen cao khoảng 5 mét, đó là một con đại cự hùng toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đen sậm, một đôi mắt của con cự hùng có màu đỏ tươi. Ám Ngân Hùng, đệ tam hồn linh của Phong Lâm Vãn, cũng là hồn linh cường đại nhất của hắn. Tuy rằng Ám Ngân Hùng khi đem so với Ám Kim Khủng Trảo Hùng, Ám Kim Hùng thì không thể sánh bằng, nhưng về mặt sức mạnh lại có sở trường riêng. Hơn nữa, cơ giáp của Phong Lâm Vãn và Ám Ngân Hùng còn có một loại phối hợp kỳ diệu. Chính là Ám Ngân Hùng dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, có thể trực tiếp sử dụng đôi chiến truy của hắc cấp cơ giáp nặng đến 2,500kg của hắn. Đây chính là một cỗ máy giết chóc tuyệt đối không sai. Ám Ngân Hùng là hồn linh, hắc cấp cơ giáp đưa tay phải ra, Ám Ngân Hùng đạp xuống ở trên bàn tay nó cứ như một quả cầu ánh sáng màu đen bay về phía Đường Vũ Lân đứng trên chuôi truy. Một nụ cười đắc ý đã một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt Phong Lâm Vãn. Với sự cường hãn của vạn niên hồn linh Ám Ngân Hùng, một khi tới gần đối thủ trong nháy mắt liền có thể đem đối thủ xé nát. Nếu như Đường Vũ Lân lựa chọn tránh lui, như vậy Ám Ngân Hùng liền sẽ trực tiếp trường khống búa lớn của cơ giáp tạo ra công kích cuồng bạo nhất. Đồng dạng có thể giết chết hắn, mà chính bản thân Phong Lâm Vãn thì lại có thể tiếp cận gần hơn với trận chiến phía trước nhanh chóng đánh giết tất cả toàn bộ hồn sư thuộc phái đoàn bên này. Tốc độ Ám Ngân Hùng cực kỳ nhanh, chỉ một cái cuộn người, hầu như đã bay đến trước mặt chiếc búa lớn. Răng nanh dữ tợn đã lộ ra, một đôi hùng trưởng to lớn mở ra, làm ra dáng dấp như muốn ôm siết lấy đối thủ. Nhưng vừa lúc đó, sau lưng Đường Vũ Lân, lại đột nhiên hiện ra một cái bóng đen to lớn. Cách chương.